Alo, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Hiện giờ thì do là mình đã đuổi kịp tác giả và dịch các dịch giả rồi, nên là cái việc bây giờ mà bảo là hàng ngày đều ra thì nó cũng không được, bởi vì cũng phải chờ tác giả viết nữa, quý vị thông cảm cho mình nhé. Quý vị đừng quên hãy cập nhật truyện mới nhất ở bệnh học sách chấm vip, link mình có ghi ở phần mô tả video. Quý vị bạn nhớ vào ủng hộ cho các dịch giả cũng như ủng hộ cho mình nhiều hơn để có thêm nhiều động lực ra truyện. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ mình. Ok, giờ thì cùng vào nghe truyện thôi. Giờ phút này ngoại trừ đội trưởng cùng Hứa Thanh đang che giấu ở bất động ra, ở khu đông bên trong khu vực nhân tộc sáng lập, hết thảy tu sĩ nhân tộc đều trang trong trạng thái tim đập vô cùng nhanh. Bọn họ phần lớn đều đang khoanh chân đả tọa, không thể xem xét, không thể cảm giác với những chuyện đã xảy ra bên trong phiến thiên địa này. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng mọi người cùng với trận pháp sớm bố trí trong phạm vi này để bảo hộ bản thân. Nếu như vị cách của bản thân chưa đủ, chỉ cần hơi liếc mắt nhìn tới cuộc chiến của thần linh thì sẽ hình thành câu chuyện. Cho dù không nhìn trực tiếp mà dùng lại phương pháp tương tự như lời của đội trưởng, cũng cần phải có vị cách trà trì hoặc là vật đặc thù. Nhưng hiển nhiên, trong đại quân nhân tộc, trong phiến khu vực này, không có người nào có được vật đặc thù, cho nên cũng không có nhiều tu sĩ có thể thấy được trận chiến đó. Mà lúc này, bên ngoài tiên cấm, màn trời bên phía trên miệng bình, trận pháp vỡ vụn ở chỗ sâu nhất trong hình ngục ti, có một nhóm người đang đứng ở đây đợi. Thất hoàng tử nhìn thình lình cũng ở bên trong. Quan thừa cùng với thống soái các cung còn có rất nhiều cường giả đại năng đến từ đại quân hoàng đô. Thần sắc từng người đều vô cùng hưng trọng, thậm chí trên bầu trời bên ngoài còn có con kim long bốn móng kia cũng như vậy, hết sức chăm chú nhìn tới nơi này. Bọn họ đều đang nhìn tới lỗ thủng trước mắt. Chỗ đó đã bị phong kín, bị một mảnh ánh sáng thay thế. Một hình chiếu hiện ra bên trên chính là hình chiếu của xích mấu cùng thần linh bên trong tiền tấm. Điện hạ, hết thảy vẫn còn trong kế hoạch. Xích mấu thượng thần giống như thánh thượng và quốc sư đã phán đoán, sau khi thức tỉnh trước tiên liền muốn thôn phệ thần linh trong tiền tấm. Nhưng không biết bước thứ hai của kế hoạch có thuận lợi hay không. Dẫu sao chỉ nuốt một vị thần linh trong tiên cấm, xích mẫu sẽ không hấp thu quá lâu. Và lại vạn nhất phù xuống bên ngoài, sợ là cả phòng hải quận. Giờ phút này, một người mặc áo bào đứng bên cạnh thất hoàng tử thấp giọng mở miệng, lộ ra giọng nói bén nhọn, ẩn hàm âm lãnh. Lời nói kia vừa ra, tu sĩ phong hải quận bốn phía không khỏi cúi đầu, thần sắc có chút phức tạp. Thất hoàng tử ngóng nhìn màn sáng, nhàn nhạt mở miệng. Trước khi ta đến, phụ hoàng hỏi ta có sợ chết ở chỗ này hay không. Lúc ấy ta nói, ta nguyện táng thân vì nghiệp lớn của nhân tộc. Xích mẫu lao ra, mặc dù ta vô lực ngăn cản, nhưng cũng sẽ không bỏ trốn. Chôn cùng với phong hải quận là cùng. Không tu lượng có thể làm được. Có việc trương ngạn ta, tương tự cũng thế. Khi đó phụ hoàng nhìn ta và nói một câu, thần linh chẳng qua là một tồn tại tầng thứ cao hơn vài lần so với chúng ta mà thôi. Đối với đám thần linh mà nói, cái gọi là toàn trí toàn năng cũng chỉ là so với đám sinh linh có cấp độ sinh mệnh kém hơn. Cho nên thần linh cũng có thể bị tính toán như cũ. Điều kiện kiên quyết là phải dùng dương mưu. Xích mẫu nhất định sẽ không thỏa mãn. Thất hoàng tử nói khẽ. Giờ bút này bên trong tiên cấm, vị thần linh giống như một sợi dây to vẫn đang vùng vẫy, thân hình vặn vẹo, 27 cây gai sắc nhọn của nó mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, bộc phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ chói mắt, hướng về đại thủ không nhìn thấy của xích mấu, ý đồ đâm vào trong đó. 27 cây gai sắc bất luận một cây nào nếu rơi vào trong tộc quần ở đại đục phong vọng cổ, đều xem như chí bảo. Nhưng hôm nay, đối mặt với xích mẫu lại không cách nào hình thành phản kháng hữu hiệu. Dù là xuyên thấu đâm tới, cũng vẫn khó có thể giãy giụa thoát ra. Từng tiếng trận ma sát khiến cho thần hồn người tan như bị xé rách, nương theo thần linh trong tiên tấm gào thét, vang vọng khắp trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, vị thần linh trong tiên tấm này dường như là một con rắn bị túm trong tay, từng chút một bị lôi về Hồng Nguyệt. Mỗi một lần thần linh vặn vẹo, hư vô đều sẽ vỡ vụn. Mỗi một lần thần linh gào thét, bát phương đều sẽ sụp đổ. Phạm vi ảnh hưởng từ bầu trời đến mặt đất tiên tấm khiến cho nơi đây tựa như biến thành chiến trường tràn đầy phế tích. Mà lúc này trên màn trời, Xích Mẫu phủ xuống thân Trương Tỳ Vận đã hoàn toàn mở miệng lớn ra, khóe miệng cũng đã nhếch đến tận vành tai, cực kỳ khoa trương, đồng thời cũng lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn, cùng kinh khủng. Trong hàm răng có rất nhiều chiếc răng sắc bén giao thoa, có vô số sợi tóc tạo thành từ đầu lưỡi, từ trong miệng Xích Mẫu duỗi ra. Phần mũi nhọn của đầu lưỡi còn mọc ra một gương mặt mơ hồ, tựa như mặt của một nữ tử, mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn lộ ra vẻ tham lam, đói khát. Rất nhiều nước bọt từ dưới lưỡi tiết ra, chảy xuôi đại địa, khiến hố sâu trên mặt đất càng sâu thêm một lần nữa. Một màn này vô cùng quỷ dị, nhìn từ góc độ vĩ mô, đó là lực lượng ở cấp độ vô thượng, vượt xa tu sĩ, không thể diễn tả. Chỉ có thể lờ mờ thấy được chỗ đụng chạm với nhau. Hư vô bên trong kim mang và ánh sáng màu vàng óng ánh ẩn chứa hơn mấy ngàn, trăm ngàn, thậm chí mấy trăm vạn đạo thần thuật đang hình thành. Mà sao mỗi lần hình thành đều lập tức có từng miếng đạo sụp xuống, nhưng lại trong chớp mắt xuất hiện lần nữa. Hình như đối với đám thần linh mà nói, thần thuật không cần triển khai, nhất cử nhất động sẽ tự nhiên hình thành bên ngoài thân thể. Nhưng từ góc độ vĩ mô, hết thảy đều mọi thứ nơi đây giống như hai sinh mệnh cực kỳ nguyên thủy, một bên cắn nuốt, một bên sắp bị cắn nuốt, nên vùng vẫy. Không có bất kỳ cảm giác thần linh thánh khiết nào, nhưng hết lần này tới lần khác, những người thông qua đủ loại phương thức nhìn thấy một màn này, bên trong tâm thần vẫn không tự chủ được mà dâng lên cảm giác thần thánh. Giống như cái ngã ngữ thần thánh này, trong rất nhiều năm tháng trước kia, trước khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống, bất tri bất giác đã bị bóp méo hàm nghĩa trong lòng thế nhân. Đồng thời trong những người quan sát cũng có thể có người cảm giác rõ ràng, lực lượng quên lãng mà thần linh ngủ say trong tiên cấm nắm giữ, hình như không có chút diệu dụng nào trước mặt thần quyền của Xích Mẫu. So sánh cả hai với nhau, chênh lệch quá lớn, tựa như một đứa trẻ gặp người trưởng thành. Không phải thần linh bên trong tiên cấm không mạnh, mà vị cách của Xích Mẫu rất cao. Mắt thấy thần linh trong tiên cấm không ngừng bị lôi kéo tới gần, sắp bị thôn vệ. Nhưng vào ngay lúc này, thần linh bên trong tiên cấm giống như con rắn bỗng nhiên gào thét mãnh liệt. Một khắc sau, thân hình hắn bỗng lựa chọn tự tàn vỡ. Âm thanh ầm ầm nổ vang khắp thiên địa, thân hình hơn hai vạn trượng của thần linh trong tiên cấm lập tức nổ tung. Vô số máu thịt hóa thành một cái trường hà lập lòe kim quang, vắt ngang trên màn trời. Lấy loại phương pháp này, cuối cùng lấy loại dãy ruộng thoát khỏi bàn tay của Xích Mẫu. Sau đó bên trong trường hà bằng máu thịt nhanh chóng hội tụ trên bầu trời, cũng không khôi phục lại hình dáng con rắn như lúc trước, mà biến hóa thành một hình thái khác. Mơ hồ có thể thấy được đường nét của một con cá. Về phần 27 chiếc gai sắc kia cũng bị bao phủ bên trong máu thịt tạo thành xương cá. Cùng lúc đó mặt đất giấy đen chấn động, toàn bộ máu thịt màu đỏ tím bao trùm tiên tấm, bao trùm mỗi tòa cung điện đều rung động lắc lư, hóa thành từng sợi máu thịt nhanh chóng bay lên không trung, dung nhập vào bên trong thân thể con cá kia. Từ xa nhìn lại, vô số sợi máu thịt từng bó đám bốc lên từ dưới mặt đất, cuối cùng toàn bộ hội tụ vào trong đường nét hình thái ở trên trời, đan thành cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng bổ sung. Nơi Hứa Thanh và đội trưởng trốn cũng là như thế, theo máu thịt đỏ tím bay lên trên không, thân ảnh hai người bọn họ lập tức lộ ra tại chỗ. Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, toàn lực ẩn nấp. Đội trưởng cũng là như vậy. Nhưng đối với Xích Mẫu mà nói, lúc này mùi thức ăn trên người con cá trước mặt rất là thơm nồng. Giống như phía dưới mặt đất không thấy ngôi sao vậy, đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của phân thân Xích Mẫu. Nhất là sau khi hội tụ toàn bộ máu thịt con quái vật khổng lồ trôi nổi giữa không trung kia, bộ dáng cũng xuất hiện cải biến cực lớn, hoàn toàn hóa thành một con cá lớn màu đỏ tím. Không có vảy cá, nhưng bên trong miệng lớn tồn tại vô số gai sắc, vô cùng dữ tợn. Càng là tản mát ra thần uy động trời. Nhất là hai sợi râu chập chờn hai bên, còn có màu sắc màu vàng. Quỷ dị hơn chính là cái đuôi kia, thế mà không phải bằng phẳng như đuôi cá, mà giống như khổng tước nhếch lên. Bên trên là vô số những chiếc gai rào rào lay động. Trong lúc mơ hồ giống như hình thành một gương mặt hư ảo cực lớn. Không nhìn ra gương mặt đó là nam hay nữ, cũng không phải gương mặt nhân tộc. Nó mọc ra bốn con mắt, cũng không có mũi. Dưới những con mắt chỉ có một cái miệng thật lớn đóng chặt. Đồng thời, có một chút đường vân phức tạp tràn nhập bên trong, khiến cho gương mặt vốn mơ hồ lại càng thêm mông lung. Nhưng lại có lực lượng thuần uy vô tận khuếch tán, một tổ cảm giác thần thánh cũng xuất hiện trong tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy. Mặt khác trên thân thể, từ thần linh này tản mát ra vô tận tin tức, theo ánh mắt nhìn chăm chú tràn vào trong đầu toàn bộ người thấy, khiến cho người ta không nhịn được phát cuồng, bất tri bất giác bắt đầu mất đi ký ức. Nếu như nhìn lâu, ký ức toàn bộ sẽ tan biến, cuối cùng bị thay thế. Mà đây mới là bản thể của thần linh trong tiền cấm. Ngóng nhìn thứ trước mắt, nước bọt xích mẫu càng chảy ra nhiều hơn. Cất bước lao thẳng về phía trước, toàn thân tản mát ra rất nhiều hồng mang phát ra phía ngoài. Vết rách trên mặt trời càng lúc càng thâm sâu. Theo xích mẫu tới gần, gương mặt trên đuôi thần linh trong tiên cấm, ánh mắt tuôn ra kim mang, cái miệng mở rộng, bỗng nhiên phun về phía trước. Từng quả bong bóng màu vàng lập tức bay ra từ trong miệng của nó. Bên trong những quả bóng khí này có ẩn chứa đại thế giới, càng có vô số sinh mệnh đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở bên trong. Thậm chí, rất có thể, bọn chúng cũng không biết thế giới của bản thân chỉ là một bong bóng trong miệng thần linh. Giờ phút này có rất nhiều bóng khí bay ra, riêng phần mình phá toái, phát ra lực lượng vô cùng, vô tận, nghiền ép tất cả, bao phủ tới xích mẫu. Mượn nhờ cơ hội này, thân thể thần linh hình cá nhanh chóng hóa thành trong suốt, hư vô bốn phía lõm xuống, dường như tạo thành một hắc động. Nó muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Trong mắt xích mẫu lộ ra vẻ tham lam, sao có thể để miếng thịt ngay bên miệng chạy trốn? Vì vậy lập tức nhó một cái tiến về phía trước. Bát phương chấn động, hết thảy tất cả đều hóa thành màu đỏ. Về phần những quả bóng khí phá toái kia thì khắc ở trên áo bào, trở thành hình vẽ. Xích mẫu giơ tay phải, vung lên phía trước. Hư vô lõm xuống, trong chốc lát đã thành huyết thải, bao phủ hết thảy. Đồng thời thần linh hình cá đã hóa thành trong suốt cũng bị hiện ra. Trong mắt nó lộ ra sự sợ hãi, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng ở trước mặt xích mẫu thức ăn chính là thức ăn. Từng chùm huyết sắc từ trong hồng nguyệt trên không trung tràn ra, từ trong hư vô hóa thành huyết thải tràn ra, từ trong cái khe trên bầu trời tràn ra, vô số nháy mắt phóng về phía thần linh cá. Không cho thần linh hình cá kia có bất luận cơ hội bỏ chạy nào, những chùm huyết sắc này giống như là băng, cấp tốc quấn quanh, ràng buộc thần linh hình cá giữa không trung. Bất luận thần linh hình cá có vùng vẫy như thế nào, gào thét ra sao cũng đều vô ích. Một khắc xích mẫu xuất hiện, nó thực sự chỉ là một con cá. Giờ phút này, xích mẫu mang theo cảm giác đói khát, một bước đi tới, bước đến trước mặt thần linh cá, trong mắt xích mẫu lộ ra vẻ sung sướng, miệng lớn không ngừng rách ra. Cuối cùng khoa trương đến trình độ khó có thể hình dung. Sau đó đầu lưỡi xích mẫu thò ra phía ngoài, giống như một con rắn hướng đến trước mặt thần linh hình cá, đang run rẩy vùng vẫy. Tiếp theo, gương mặt nữ tử trên đầu lưỡi mở ra, lộ ra vô tận hồng mang. Càng có một đạo thần âm hóa thành tiếng lẩm bẩm vô tận, vang vọng trong thiên địa. Khai môn. Ngay khi hai âm tiết này truyền ra, thần linh hình cá lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trước đó chưa từng có. Máu thịt thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt, hỏa diễm màu vàng bị kéo bay lên giữa không trung, hợp thành đường nét một cái giếng. Miệng giếng trong chớp mắt liền từ hư ảo hóa thành chân thật. Bên trong đen nhánh có một cửa đi vào thông tới địa phương hùng lệ. Một con cá làm sao có thể để cho xích mẫu vui vẻ hưng phấn như thế được? Cho dù thân thể nó đặc thù, nhưng đối với xích mẫu thượng thần mà nói, cũng chỉ là món điểm tâm mà thôi. Xem như khai vị. Bữa ăn chân chính là mượn nhờ liên hệ giữa thần linh hình cá này cùng với chuyên ngục hung tàn mở ra cánh cửa đi thông tới địa phương hung đây kia. Xích Mẫu muốn phủ bản thể xuống địa phương hung lê, đi nuốt chuyên ngục thượng thần, dấy lên thần hòa ở chỗ đó. Một màn này chính là dương mưu của Nhân Hoàng, cũng là bước thứ hai trong kế hoạch trong miệng Thất Hoàng Tử. Thứ quyết định thời gian ngủ say là thức ăn. Sau khi Hứa Thanh và đội trưởng từ trong mảnh mơ hồ vặn vẹo thấy được hết thảy, tâm thần cả hai đều dấy lên sóng gió cực lớn. Toàn bộ ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ đến nơi đây. Lúc này, Trương Ti Vận bị ký sinh đã trở thành phân thân Xích Mẫu Thượng Thần. Thân thể thần linh vào thời khắc này lập lè, ánh sáng trước đó chưa từng có. Trên bầu trời tiên cấm, vô số khe hở hình thành, phù văn lập lè. Vào thời khắc này, toàn bộ màn trời đã trở thành một màu đỏ thẫm, tự động quay tròn. Bầu trời xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Thanh âm oanh oanh vang động, một vòng ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện ra trên vòng xoáy. Dường như vòng xoáy trong màn trời liên thông với một đạo thiên địa nào đó không biết, mà bên trong phiến thiên địa kia, trên không trung treo một cái huyết nguyệt cực lớn, đó là Hồng Nguyệt chân chính. Trên Hồng Nguyệt có một pho tượng che hai mắt với tư thế quỳ, giờ phút này pho tượng kia đang dần dần để hai tay xuống. Khóe miệng nhướng lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là bản thể của Xích Mẫu. Hiển nhiên muốn tiến vào địa phương hung lê, thôn phệ một vị thượng thần khác, chỉ có phân thân là không đủ lực lượng. Cho nên Xích Mẫu dự định đích thân phủ xuống nơi đó. Thần linh đứng trên Hồng Nguyệt, thiên địa thế giới đó liền biến sắc, bát phương nổ vang, đã bắt đầu hủy diệt, thân ảnh thần linh tiến về phía trước, bước ra một bước. Một bước này vượt qua thời gian, vượt qua không gian, xuyên qua thời không, vượt qua vòng xoáy, từ mảnh thiên địa không biết kia xuất hiện, ở bên trong giếng cổ, do thần linh hình cá dùng hỏa diễm kim sắc tạo thành. Một khắc khi bản thể Xích Mẫu xuất hiện, phân thân thần thức tỉnh trên người Trương Ti Vận đã bắt đầu mơ hồ, hơn phân nửa lực lượng trong đó đã bị rút đi. Vương miện trên đỉnh đầu cũng theo đó trở nên mông đung. Sau khi phân thân bị thu hồi hơn phân nửa lực lượng, bản thể Xích Mẫu đi vào chỗ sâu nhất trong giếng cổ, phủ xuống khu vực hung lê kia. Giếng cổ nổ vang, thần linh hình cá phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Lúc này bên trong giếng cổ bị ép hình thành có tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Đến cùng bên trong địa phương gọi là hung lê kia đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết. Nhưng có huyết dịch màu vàng từ bên trong giếng cổ hư ảo tràn ra, chảy xuôi ra phía ngoài. Đồng thời còn có tiếng nhấm nuốt cùng với tiếng gào thét từ không gian xa xôi, mơ hồ truyền đến. Vang vọng khắp tiên cấm, vang vọng khắp phong hải quận, cũng vang vọng toàn bộ thánh lan đại vực, vang vọng khắp hắc thiên đại vực, cũng vang vọng trong nhân tộc hoàng đô đại vực. Càng vang vọng bên trong đại vực rất nhiều chủng tộc. Vào thời khắc này, hư vô của hơn 40 đại vực đều truyền tới tiếng này. Một cái nháy mắt, đại lục vạn cổ một mảng chấn động. Cùng lúc đó, dưới thái sơ ly u trụ ở Nghênh Hoàng Châu, tương tự có máu tươi màu vàng bốc lên, cây động cùng loại ở phía dưới đáy biển cấm cũng đồng dạng như vậy. Còn có những châu khác, những quận khác, những khu vực khác, hơn 8.000 động quỷ phân tán trên khắp đại lục vọng cổ, đều trong một chớp mắt này, thần huyết động trời. Vạn tộc hoảng sợ, chúng sinh run rẩy. Chẳng những như thế, tất cả cấm khu và cấm địa cũng vào khoảng thời gian này lâm vào tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Hết thảy tồn tại trong đó đều nhao nhao chập mặc. Từng đạo ý niệm kinh khủng của thần linh từ rất nhiều khu vực trên đại lục vọng cổ cũng mờ mịt bốc lên. Toàn bộ đều đang chú ý tới nơi này. Ngay cả nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời hình như cũng đều hơi chuyển động một chút, nhưng cũng không mở mắt. Thứ đám thần linh chú ý không phải một góc phong hải quận, mà nhìn tới địa phương hung lê, nhìn như tồn tại ở lòng đất. Nhưng hiển nhiên cũng không phải đơn giản liền tìm tới kia. Về phần nguyên do của mọi chuyện hết thảy đều tới từ tiên cấm trong phong hải quận, lại không có nhiều người để vào trong lòng. Cho dù nơi đây trình diễn một màn thôn phệ thần linh, nhưng dù sao so với cùng bản thể thượng thần mà nói, chưa đủ để thu hút người khác. Giờ phút này bên trong tiên cấm, sau khi bản thể Hồng Nguyệt đi đến địa phương hung lê, phân thân Xích Mẫu lấy thân thể Trương Ti Vận làm vật trung gian, trong trạng thái hư ảo quay đầu, trong lúc nước bọt chảy xuôi, chợt hướng về đầu lâu thần linh hình cá, nuốt một cái. Cái miệng cực lớn kia thay thế cho thân hình, môi trên nâng trời, môi dưới miễn cưỡng chạm đất. Một hơi liền nuốt một nửa thần linh cá, ngậm trong miệng, không ngừng phân giải, tiêu hóa, sau đó từng chút nuốt vào bên trong. Và lại sau khi cắn, phần thân xích mẫu bắt đầu trở về vòng xoáy đỏ trên bầu trời. Giống như muốn kéo thần linh hình cá này đến bên trong vòng xoáy. Tất cả hành động đều sắp kết thúc. Không người nào dám đi quấy rầy Hồng Nguyệt xích mẫu ăn uống, dù cho chỉ là thân phân. Hơn phân nửa lực lượng đều bị bản thể lấy đi, tiến đến địa phương hung lê. Nhưng vẫn không người nào dám quấy nhiễu. Sau một loạt chấn động, phần lớn quân đoàn nhân tộc trong tiên cấm đều lâm vào hôn mê. Toàn thân tràn nhập dị chất, không có không ít người tử vong. Dĩ nhiên là bọn họ cũng không ai dám vọng động. Coi như đám người thất hoàng tử ở ngoài lối vào tiên cấm cũng đều trầm mặc. Nhưng, vào lúc này, dị biến nổi lên. Trong lúc phân thân xích mẫu biến thành miệng lớn cắn nửa thân hình thần linh hình cá, trong lúc hàm răng cắn chặt thật sâu vào trong máu thịt, không ngừng kéo tới vòng xoáy kia, bên cạnh màn trời huyết sắc đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Đạo khe hở này đặc biệt dễ làm người khác chú ý bởi vì màu sắc của nó khác biệt cực lớn cùng với màu trời huyết sắc trên bầu trời. Trong đó bộc phát ra ánh sáng màu trắng. Đạo tia sáng trắng này như tuyết tỏa ra ánh sáng chói mắt rực rỡ. Trong đó bỗng nhiên vươn ra một cánh tay lớn tới ngàn trượng, trắng như tuyết. Tựa như bạch ngọc điêu khắc lộ ra vẻ thần thánh tương tự thần linh. Theo cánh tay này xuất hiện, bốn phương lập tức vạn vẹo, một mảnh mơ hồ, dị chất thuộc về cánh tay bạch ngọc khuếch tán ra khắp bốn phương, hướng về thần linh hình cá đang bị cỗ phân thân xích mẫu, cắn, bắt lấy. Xa xa, Hứa Thanh thông qua cảnh tượng mơ hồ từ trong con mắt trong lòng bàn tay đội trưởng, mơ hồ nhìn thấy hết thảy, tâm thần trong nháy mắt dâng lên gợn sóng vạn trượng. Bởi vì hắn đã từng gặp qua cánh tay bạch ngọc kia. Lúc trước khi hắn cùng phụ thân thánh quân tử là sở thiên quần giao chiến bên trong tiểu thế giới của Yên Miểu tộc, thần thuật kinh người cuối cùng đối phương thể hiện ra chính là cánh tay bạch ngọc đó. Hứa Thanh nhớ rất rõ lúc ấy cánh tay bạch ngọc kia rối ra từ trong thân thể sở thiên quần, sau đó tiến về chính mình. Nếu như không có linh nhi thủ hộ, hắn đã sớm diệt vong. Mặc dù lúc trước bàn tay kia xa xa không có to lớn như ngày hôm nay, nhưng trong cảm giác của hắn, cả hai giống nhau như đúc. Tâm thần hắn chấn động kịch liệt như sóng lớn cuộn mình, hai chữ trúc chiếu bỗng hiện lên trong đầu. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh lên xuống khó kiềm chế, cánh tay bạch ngọc kia giống như đoạt thức ăn trước miệng cọp vậy, trực tiếp liền xâm nhập đến trong cơ thể thần linh hình cá, bắt được xương cá trong đó, hung hăng kéo ra phía ngoài. Oanh một tiếng, ba cây trong số 27 cây gai hóa thành xương cá trong thân thể thần linh hình cá bị cánh tay bạch ngọc kia kéo ra. Mà hành vi của cánh tay bạch ngọc này rõ ràng cũng không khiến cho phân thân xích mẫu có phản ứng quá khích. Hình như sau khi đã có bữa ăn chính, đối với thượng thần mà nói, món khai vị nơi đây cũng không trọng yếu như vậy. Mặt khác, mấu chốt là thời cơ cánh tay bạch ngọc kia lựa chọn. Thời điểm này chính là lúc bản thể xích mẫu không cách nào phân tâm, toàn lực thôn phệ địa phương hung lê, mà lực lượng phân thân lại bị rút đi rất nhiều, đang trong thời điểm suy yếu nhất. Mặt khác cũng có một loại khả năng, chính là xích mẫu cũng cam chịu đối với hành động này. Cụ thể như thế nào? Không người biết. Tóm lại, mặc kệ là bên trong việc này tồn tại loại nhân quả gì, giờ phút này cánh tay bạch ngọc đã túm ba cây gai sắc ra ngoài hơn phần nửa. Một màn này khiến cho toàn bộ người thấy đều phải kinh hãi. Bên ngoài cửa vào tiên cấm, phần lớn cũng đều như thế. Thần sắc từng người biến hóa, duy chỉ có thất hoàng tử mí mắt hơi thủ điểm. Nhưng, ngay lúc cánh tay bạch ngọc đang muốn kéo ba cây gai sắc ra, trên màn trời lại có dị biến nổi lên. Thế mà, lại có một đạo khe hở khác bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thần linh hình cá. Tiếng nổ vang vọng, bên trong khe hở thứ hai xuất hiện này, vậy mà cũng có ánh sáng như tuyết bộc phát. Một cánh tay bạch ngọc khác giống như cánh tay đó như đúc, nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ có trăm trượng nhanh chóng vươn ra từ bên trong. Lựa chọn thời cơ càng tinh chuẩn hơn. Góc độ xuất hiện càng xảo trá hơn. ở ngay bên dưới thân thể thần linh hình cá kia. Từ đó có một đạo vết thương không khép lại. Bàn tay của cánh tay Bạch Ngọc này rất nhỏ bé, thật giống như là đầu đinh tàu, mang theo đạo vết thương kia, lấy tốc độ nhanh nhất vươn ra, bắt lấy một cây xương cá bên trong, sau đó chợt kéo mạnh ra phía ngoài một cái. Oanh một tiếng, khúc xương cá bị túm ra hơn phân nửa. Hiển nhiên so sánh với những thứ khác, bàn tay Bạch Ngọc nhỏ bé này tương đối nhỏ yếu, cho nên giờ phút này cánh tay hiện ra rất nhiều khe hở, hình như muốn tan vỡ. Nhưng bên trong mơ hồ có một cỗ điên cuồng bộc phát, không tiếc đại giới, không tiếc hết thảy. Dường như cho dù chết cũng phải túm được khúc xương cá này. Trong chớp mắt, bàn tay Bạch Ngọc nhỏ bé điền cứng rắn dùng hết sức để kéo khúc xương cá kia ra, sau đó nhanh chóng trở về khe hở. Trong quá trình này, bàn tay Bạch Ngọc nhỏ bé rốt cục không chống đỡ nổi, tan vỡ trên phạm vi lớn. Nhưng sự điên cuồng trong đó cũng bộc phát càng mãnh liệt hơn. Dựa vào đoạn cánh tay còn sót lại trước khi toàn bộ tan vỡ, đoạt thức ăn trong miệng cọp, cố gắng đưa khúc xương cá đến trong khe hở. Biến mất, không thấy gì nữa. Đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, bất kể thời cơ hay góc độ đều cực kỳ hoàn mỹ. Mà giờ khắc này cũng chính là lúc cánh tay Bạch Ngọc đầu tiên rút ra ba cây xương cá. Nó phát hiện ra một màn này có chút dừng lại. Trên cửa và tiên cấm, thần sắc mọi người đã biến đổi. Lần đầu tiên trong mắt thất hoàng tử lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ chợt hiện, liền lập tức trôi qua. Hứa Thanh và đội trưởng cũng hít vào một hơi thật sâu. Tiết tấu bàn tay Bạch Ngọc nhỏ bé xuất hiện cùng với cấp đoạt khiến cho bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc. Dạng này rất phù hợp với phong cách của đệ thất phong. Ẩn nấp sâu bên trong, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Một khi cơ hội đến, lập tức bạo phát tất cả, điên cuồng đến cực hạn, một kích cướp đoạt rồi bỏ chạy ngàn dặm. Vì vậy hai người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy được ngờ vực vô căn cứ cùng với hưng phấn không đè được trên mặt của nhau. Mà trên bầu trời, cánh tay Bạch Ngọc hơi dừng lại, sau đó cũng không tiếp tục do dự, cầm lấy ba cây gai sắc rồi nhanh chóng lùi về. Một khắc tan biến sau khe hở, phân thân xích mẫu cắn một nửa vị thần linh hình cá, cũng kéo thần linh hình cá lớn này vào bên trong vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh cá lớn biến mất trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy này cũng nhanh chóng ảm đạm, từ đỏ thẫm biến thành màu hồng, cho đến khi hoàn toàn tàn đi, toàn bộ bầu trời khôi phục như thường. Không có lực lượng thần linh chấn lại, vô số khe hở trên màn trời lập tức tràn nhập. Giờ phút này bắt đầu tan vỡ hóa thành từng mảnh tróc ra, rơi xuống khắp vùng đất. Tiên cấm hình như đang muốn sụp đổ, mặt đất cũng là như thế. Sau khi mất đi huyết quang bao phủ, lộ ra bộ dáng giống như tổ ong, vô cùng thê thảm, tàn phá. Nhiều khu vực hóa thành hố sâu, mặt đất hoàn toàn biến thành phế tích. Chỉ có nồng đậm dị chất không ngừng tràn ra khắp nơi, khiến cho hết thảy đều trở nên u ám tối tăm. Mà các loại cảm giác tim đập nhanh cũng theo xích mẫu rời đi, tiêu tán khỏi trong lòng Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hai người nhẹ nhàng thở ra, sau đó đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Tiểu sư đệ, nhanh hấp thu. Thời gian chúng ta có hạn, đoán chừng đám người thất hoàng tử sẽ nhanh chóng đến nơi. Tiếp theo hoặc là xu thế sụp đổ nơi đây giảm bớt, nhưng đại khái có khả năng sẽ bị phong tỏa. Người xung quanh đều sẽ bị nhiễm mệnh lệnh rời khỏi, hoặc là nơi này vô lực xoay chuyển. Trong lúc nơi này liên tục sụp xuống, bị dìm vùi sâu dưới lòng đất. Hứa Thanh cũng không nói hai lời, hắn đoán cũng giống như vậy. Vì vậy lập tức mở rộng thân hình, bắt đầu hấp thu dị chất, không ẩn chứa ý chí, lưu lại ở nơi này. Đối với dị chất bên trong tiên cấm mà nói, Hứa Thanh đã khát vọng từ rất lâu. Lúc trước, có sư tôn bên cạnh, hắn đã thử hấp thu. Trong nháy mắt khi dị chất hội tụ, Hứa Thanh đã đạt được lợi ích không nhỏ. Từ đó về sau, phải một mực áp chế bản năng của bản thân, cố hết sức kiềm chế. Giống như một người đói khát đối mặt với mỹ thực trước mắt. Rõ ràng là nội tâm vô cùng khát vọng, lại giống như đang phải cố gắng kìm nén sự kích động, chịu sự kìm nén, nhịn cơn đói xuống. Bởi vì hắn biết rõ, một khi mình mở rộng hấp thu, như vậy đầu tiên sẽ khiến cho dị thú nơi đây chú ý. Tiếp theo, có thể dẫn tới quân đoàn nhân tộc chú ý. Mặt khác, trước khi thần linh trong tiên cấm tử vong, nếu như hấp thu quá nhiều dị chất nơi này, sẽ khiến cho thân thể của hắn cũng gặp ảnh hưởng. Lại có cả nguy cơ hồng nguyệt tồn tại, hết thảy mọi thứ đều trở thành biến số, khiến cho rất nhiều chuyện không thể khống chế. Cho dù có thủy tinh màu tím tồn tại, trên trình độ nhất định có thể bảo hộ bản thân Hứa Thanh. Nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối, trước mắt không phải tình cảnh nguy cơ sinh tử, quá mức ỷ lại thủy tinh màu tím không phải là một thói quen tốt. Nhưng bây giờ hết thảy trở ngại đều không còn tồn tại nữa. Lúc thần linh trong tiên cấm giao chiến cùng xích mẫu, vì hình thành bản thể cho nên đã lấy đi tất cả máu thịt đỏ tím, cũng bao gồm cả đám dị thú sinh ra từ những thứ máu thịt này. Đồng thời lúc này tiên cấm cũng đang đứng đến bên bờ vực sụp đổ, quân đoàn nhân tộc cũng không dành chú ý tới toàn bộ khu vực. Đây chính là một cái cơ hội tốt trước đó chưa từng có, vì vậy Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lập tức hấp thu. Trong thời gian ngắn, dị chất chỗ này lập tức tựa như thủy triều từ bát phương tràn tới, theo lỗ chân lông toàn thân hắn cấp tốc chui vào. Giờ khắc này thân thể Hứa Thanh vô cùng dễ chịu, mỗi một tấc máu thịt trong cơ thể đều lộ ra khát vọng, toàn lực hấp thu. Trong thời gian nháy mắt, dị chất ngoài thân thể Hứa Thanh lập tức bị hấp thu tới, tạo thành từng vòng xoáy. Quanh quanh chuyển động xung quanh, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa bên trong, bên tai truyền tới giọng nói của đội trưởng. À, thiếu sư đệ, ta thông qua khe hở trên màn trời, phát hiện bên ngoài có đại quân nhân tộc đang sửa chữa khôi phục lại màn trời. Dựa theo tốc độ bọn họ nhiều nhất có thời gian một nén nhang. Trong khoảng này ta sẽ hộ pháp che giấu chấn động cho ngươi. Ngươi phải nhanh chóng hấp thu. Hứa Thanh không cách nào đáp lại. Giờ phút này trong cơ thể hắn, từng sợi tơ vàng kia đang ở trong giai đoạn mở ra, không ngừng lan tràn bên trong máu thịt, tựa như mảnh đất hạn hán đã lâu đang điên cuồng hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng. Cho nên Hứa Thanh chỉ có thể khẽ gật đầu, ý bảo đã biết. Mà dị chất nơi đây trên thực tế cũng có một chút khác biệt so với lúc trước. Ngoại trừ khí tức thần linh trong tiên tấm còn sót lại ra, còn hỗn hợp cả khí tức của xích mẫu. Lúc trước bản thể xích mẫu đi ngang qua khiến dị chất bên trong tiên tấm tương đối phong bế trở nên càng nồng đậm hơn. Đối với người bên ngoài mà nói, đây là kịch độc. Cần lập tức nuốt vào đan dược hoặc là dùng các loại phương pháp để hóa giải, sẽ chậm dị biến. Nhưng với Hứa Thanh mà nói, dị chất của những thần linh khác hắn còn phải cẩn thận cắn nuốt. Nhưng đối với dị chất của xích mẫu mà nói, không cần. Bởi vì hắn có tử nguyệt thần nguyên, từ trình độ nào đó, thật ra hắn mới là thân thể thích hợp nhất để hồng nguyệt phủ xuống. Cho nên giờ phút này, dưới sự hấp thu của Hứa Thanh, bất kể là dị chất của thần linh trong tiên cấm hay dị chất của hồng nguyệt, đều bị Hứa Thanh hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có từng sợi thần nguyên màu vàng đản sinh ra trong cơ thể Hứa Thanh. Độc đan, tử nguyệt thiên cung, còn có quỷ đế sơn, ba thứ đều cần thần nguyên bồi dưỡng. Lần lượt rung động lắc lư, tràn ra khát vọng vô cùng mãnh liệt. Riêng phần mình hóa thành hắc động, cấp tốc hấp thu. Việc này cũng khiến cho trong cơ thể Hứa Thanh tự thành tuần hoàn. Dị chất dung nhập là bước đầu tiên, sợi tơ màu vàng sinh ra thần nguyên là bước thứ hai. Từng đám thần nguyên vừa mới xuất hiện đã bị chia cắt, đây là bước thứ ba. Từng khâu bên trong vòng tuần hoàn này đều quyết định tốc độ hấp thu dị chất. Giờ phút này độc cấm, tử nguyệt cùng quỷ đế sơn giống như ba chiếc hỏa lò cực lớn đang vận chuyển đến cực hạn. Điên cuồng thiêu đốt, hình thành lực hút truyền tới trên sợi tơ màu vàng, tiếp theo liền truyền ra bên ngoài. Dị chất bốn phía Hứa Thanh lập tức hội tụ đến với tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Trong thời gian ngắn, vòng xoáy ngoài thân thể của hắn đã bạo tăng tới phạm vi trăm trượng, thậm chí đang liên tục cho đến 500 trượng, 800 trượng, cuối cùng đạt đến ngàn trượng. Khu vực ngàn trượng đều hóa thành vòng xoáy, khí thế kinh người. Vô tận dị chất, một đám tiếp một đám, liên tục tràn vào bên trong, khí thế hình thành càng lúc càng mạnh. Giờ khắc này, sau khi tiên cấm không còn thần linh, Hứa Thanh giống như đã trở thành tân chủ nhân của tiên cấm. Đội trưởng bên cạnh giúp che lấp cũng hít vào một hơi, trợn đôi mắt lên. Còn mẹ nó phạm vi lớn như vậy. Đội trưởng cắn răng, giơ hai tay mạnh mẽ đặt vào trên trán, toàn thân lập tức bộc phát ánh sáng màu lam, khí tức băng hàn khuếch tán bốn phương, bao phủ phía trên vòng xoáy Hứa Thanh tản ra, gia trì che giấu giúp hắn. Nếu như đổi thành chỗ khác, gia trì ẩn nấp như vậy, có lẽ hiệu quả không phải rất tốt. Biến hóa nơi đây giống như bó đuốc trong đêm tối, rất dễ khiến người khác chú ý. Nhưng nếu như đặt bó đuốc này vào trong biển lửa, như vậy sẽ không làm người khác dễ chú ý nữa. Mà giờ phút này, tiên cấm hỗn loạn chính là biển lửa. Cho nên thực sự đúng như lời đội trưởng nói, chỉ cần không phải hấp thu trong thời gian dài, trong khoảng thời gian ngắn mà nói đại khái, an toàn. Nhưng Hứa Thanh biết rõ thời gian cấp bách, vì vậy hắn liền toàn tâm đắm chìm bên trong việc hấp thu, mà theo hắn hấp thu lại có càng nhiều thần nguyên hơn được đản sinh ra. Thân thể của hắn cũng dưới những sợi tơ màu vàng dễ chịu, một vòng khổng lồ hơn so với vòng trước, tiếp cận độ cao một trượng. Cao thất toàn thân chảy xuôi một bầu vàng kim, còn có vô số phù văn phức tạp lập lè trên làn da, tràn nhập cảm giác thần thánh. Dường như không còn là phàm tục, mà tràn đầy khí tức thần linh. Sau khi chú ý tới biến hóa của Hứa Thanh, đội trưởng theo bản năng chảy nước bọt, cái mũi nhanh chóng nhúc nhích, ngửi ngửi mấy hơi. So với Ninh Viêm, còn thơm hơn. Đội trưởng ngửi được thì nước bọt càng nhiều, ánh mắt sáng lên. Thật muốn cắn một miếng, chỉ muốn cắn một miếng. Đội trưởng nuốt nước bọt nhưng lại phát hiện nước bọt càng bài tiết nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong khi nội tâm đội trưởng đang xoắn xuýt, độc đan trong cơ thể Hứa Thanh cũng nhanh chóng hút thu thần nguyên đầy đủ. Cái này là cái thứ xuất hiện biến hóa, khối kim đan màu đen bên trong thiên cung phát ra tiếng ken két, sau đó xuất hiện khe hở. Những khe hở này càng lúc càng nhiều, bên trong liên tục đản ra một cỗ chấn động khôi phục. Tử Nguyệt Thiên Cung và Quỷ Đế Sơn bên cạnh tuy có chút chậm hơn, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện biến đổi cùng lại. Sau thời gian nửa nén hương, dưới Hứa Thanh hút tới cực hạn, những khe hở xuất hiện trên độc đan đã lan tràn ra toàn bộ phạm vi kim đan. Cuối cùng két một tiếng, trực tiếp phá xác. Một tiểu nhân màu đen từ trong sông ra, bộ dáng giống Hứa Thanh như đúc, chính là độc đan hình thành Đạo Anh. Sau khi bay ra, tiểu nhân màu đen liền mở cái miệng rộng, chợt nuốt về phía vỏ độc đan vỡ vụn chung quanh. Sau khi thôn phệ toàn bộ, thân thể nhoáng một cái, toàn thân tràn ra lực lượng độc cấm đáng sợ. Từ trình độ kinh khủng đó mà phán đoán, rõ ràng mạnh hơn trước kia một tầng. Còn có hắc quang vô cùng rực rỡ bộc phát, chiếu rọi trong thức hải, khuếch tán toàn thân Hứa Thanh. Đội trưởng thì trung chú ý tới chỗ Hứa Thanh bỗng có cảm giác và biến sắc. Ý vị thay đổi, mặc dù càng ngon hơn, nhưng sau khi ăn xong kiếp này của ta sẽ phải chấm dứt. Cái này là loại độc gì? Đội trưởng trợn thật to mắt, nội tâm chấn động. Vào lúc này khí tức trên thân Hứa Thanh lần nữa bộc phát. Lần này đầu nguồn bộc phát chính là Tử Nguyệt Thiên Cung. Tử Nguyệt lúc trước là Hứa Thanh dùng lực lượng độc cấm trong cơ thể cùng với tác dụng của thủy tinh màu tím cướp đoạt một tia thần nguyên từ hình chiếu của Hồng Nguyệt trong thức hải giữ lại mà thành. Bởi vì đã trở thành vật của Hứa Thanh cho nên đã bị phủ lên biến thành màu tím. Loại chuyện này từ xưa đến nay cực ít xuất hiện. Tình huống bình thường đều là cao tầng hơn hoặc là thần linh cùng một thằng tứ mới có thể cướp đoạt lẫn nhau. Cho nên sau khi Hồng Nguyệt phát hiện ra mình có một tia thần nguyên biến mất, ngay khi nó tỉnh lại, đầu tiên là cảnh giác. Bởi vì thần linh toàn năng biết toàn bộ lại không biết được bất cứ dấu vết gì. Một tia thần nguyên kia thế mà biến mất giữa hư không. Vì vậy, lúc ấy phản ứng đầu tiên của Hồng Nguyệt đó là có những thần linh khác nổi lên ý đồ xấu đối với nó. Giờ phút này bên trong nội cung của Hứa Thanh, Tử Nguyệt lúc đầu vốn thuộc về lực lượng thần nguyên của Hồng Nguyệt, bây giờ đang nhanh chóng thuế biến. Bên trong Tử Nguyệt mơ hồ tạo thành một thân ảnh, đang cất bước đi ra từ trong Tử Nguyệt. Một thân trường bào màu tím, một đầu tóc màu tím, thoạt nhìn có vài phần rất giống cùng với Hồng Nguyệt, nhưng hình dạng lại là bộ dáng của Hứa Thanh. Đó là Đạo Anh Tử Nguyệt của Hứa Thanh. Một khắc xuất hiện, tiểu nhân màu tím này liền nhếch miệng lên, tay phải ưu nhã giơ lên, câu về phía Tử Nguyệt một cái, biến Tử Nguyệt thành một ấn ký đặt trên mi tâm. Sau đó đi tới bên trong thiên cung, ngồi trong tòa thiên cung, ngẩng đầu cách thức hải nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo thần thức qua, loại cảm giác chính mình nhìn mình này, hắn đều cảm thụ qua trên từng Đạo Anh. Mà sau khi cảm thụ lẫn nhau, khiến Hứa Thanh hiểu rõ, từ giờ khắc này, tia bản nguyên đã từng là của Hồng Nguyệt đã chân chính trở thành một vật của chính mình, và lại cũng bắt đầu sinh trưởng. nếu như có thể tiếp tục sinh trưởng, nếu như hết thảy phát triển bình thường, vậy sau khi 5 tháng trôi qua, tử nguyệt đạo anh của Hứa Thanh phát triển đến đỉnh phong, có lẽ có thể nhập chủ vị trí Hồng Nguyệt, thay thế trở thành tử nguyệt thượng thần. Thậm chí đến lúc đó, hắn có thể cải biến nhận thức chúng sinh, khiến cho vạn vật, vạn tộc đều quên đi Hồng Nguyệt trước kia, sẽ cho rằng tử nguyệt mới là tồn tại từ xưa tới nay. Sư tôn nói đúng, thần linh chỉ là tồn tại tầng thứ cao hơn so với chúng ta, cho nên không phải không thể thay thế. Hứa Thanh thì thào, tiếp tục hấp thu. Sau khi độc đan cùng với tử nguyệt thiên cung đều hình thành đạo anh trong cơ thể hắn đã đạt đến con số 7. 4 trong đó đến từ 4 chiếc mạch đăng. Còn một cái do công pháp hoàng cấp Kim Mô luyện vạn linh biến thành. Hơn nữa độc cấm cùng tử nguyệt, giờ khắc này lực lượng 7 tôn đạo anh trong cơ thể Hứa Thanh hoàn toàn tràn ra như nước cuộn dựng lên, khiến cho chiến lược của hắn cũng đề cao rất nhiều. So sánh cùng với lúc mới vào tiên cấm, chênh lệch giống như trời và vực vậy. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. Rất nhanh, theo Quỷ Đế Sơn hấp thu lực lượng thần nguyên, nhé mắt khi thời gian một nén nhang sắp đến, Quỷ Đế Thiên Cung nổ vang, Quỷ Đế thân trong đó kịch liệt lay động. Thân hình nguyên bản đã vỡ vụn toàn bộ trong nháy mắt có một đạo anh đi ra. Giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, tân sinh từ bên trong tử vong. Đạo anh thứ 8 hình thành. Lực lượng 8 anh ầm ầm bộc phát, thân thể Hứa Thanh chấn động, khí tức động trời dựng lên. Lúc này hắn mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn chính là thiên địa tiên cấm tan vỡ trong phạm vi lớn. Tiếp theo vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt tiếc nuối của đội trưởng đang dương mắt nhìn về mình. Đại sư huynh, chú ý thấy biểu cảm đội trưởng Hứa Thanh sững sờ. Tiểu Thanh, ngươi càng ngày càng thơm, nhưng độc tính càng ngày càng lớn rồi, không thể ăn. Đội trưởng thở dài. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không quan tâm, từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh đừng đùa nữa, chúng ta cần phải đi rồi. Một khắc Hứa Thanh đứng dậy, dị chất bốn phía liền tản ra bên ngoài, thân hình cao hơn một trượng bên trong sương mù, lộ ra cảm giác thần bí. Càng có thêm chấn động không tầm thường tản ra từ trên người của hắn, khiến cho sương mù bị dị chất hóa thành cuộn mình, tựa như nằm dạp cuốn về phía hắn. Thậm chí trong cảm hứng của Hứa Thanh, hắn có thể từ trong trình độ nhất định lấy được lực lượng của bản thể dẫn động dị chất nơi đây bộc phát. Sau khi thần linh trong tiên cấm vẫn lạc, tất cả mọi thứ nơi đây cũng dần lấy hắn làm chủ. Đáng tiếc, tu vi bây giờ của ta không đủ để chống đỡ ta hấp thu quá nhiều dị chất nơi đây. Hứa Thanh thầm lắc đầu, áp chế khát vọng với dị chất xuống. Thật ra thân thể của hắn vẫn còn có thể hấp thu, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Nếu hắn tiếp tục hấp thu, nhất định sẽ lộ ra. Còn một nguyên nhân quan trọng khác cũng khiến cho Hứa Thanh phải bỏ qua hấp thu, đó chính là ngón tay thần linh bên trong nhà tù 132 đã có dấu hiệu dục dịch muốn động. Thủy tinh màu tím quá yếu, cho nên không cách nào phong ấn toàn bộ ngón tay thần linh. Mà một khi để cho nó hấp thu dị chất nơi này, như vậy sợ ngón tay sẽ rất nhanh thoát khỏi thân thể của ta. Hứa Thanh thở dài trong lòng, cảm thấy thủy tinh màu tím có chút không được tác dụng. Mà trong lúc Hứa Thanh cảm khái, đội trưởng đứng bên cạnh, nhìn thân hình cao lớn hơn một trượng của Hứa Thanh chút, rồi lại so với thân thể của mình, nhướng lông mi lên. Hứa Thanh hiểu rõ ý nghĩa của đội trưởng, vì vậy thân thể nhoáng một cái, dưới thanh âm ầm ầm, từ độ cao một trượng thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành bình thường. Sau đó hắn liền cảm nhận được sự khác biệt của thân hình. Cho đến trước thời điểm này, Hứa Thanh biết thân hình này của mình không đơn giản, nhưng hắn không cách nào khống chế những sợi tơ vàng này trong cơ thể, cho nên khó có thể bày ra chân chính thân thể của thần linh. Bây giờ hắn phát hiện mình có thể thoáng nắm quyền một chút, có thể tự nhiên hóa thành độ cao một trượng. Mà thân hình bình thường cùng với thân hình độ cao một trượng là hai trạng thái khác biệt. Thân hình sau có thể khiến cho Hứa Thanh bộc phát lực lượng càng mạnh hơn. Mắt thấy Hứa Thanh hóa thành kích cỡ người thường, lúc này đội trưởng mới thỏa mãn. Vừa rồi nhìn thấy Hứa Thanh biến lớn, xém chút y không nhịn được mà cởi bỏ thêm một đạo phong ấn, để cho mình cũng biến lớn, vì vậy vừa muốn mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng truyền ra một tiếng nổ vang rất mạnh, càng nhiều khe hở hơn nữa tan vỡ rơi xuống. bên trên màn trời lộ ra một mảnh lưới lớn màu vàng trắng ở bên ngoài. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy sợi tơ bên những cái lưới lớn kia cũng không thiếu tu sĩ của quần đàn nhân tộc. Tấm lưới này chính là do bọn họ bố trí bên ngoài màn trời. Bây giờ vẫn còn đang trong tiến hành, khiến cho lưới lớn đang không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó, xa xa khu vực cửa vào, nhóm đại quân nhân tộc thứ tư đang phủ xuống. Từ xa nhìn lại, người dẫn đầu không phải Thất Hoàng Tử mà là Thống Soái Ba Cung. Một khắc phủ xuống, rất nhiều tu sĩ quân đoàn Hoàng Đô phía sau bọn họ lập tức phân tán, vừa xô tán dị chất, vừa sửa chữa khôi phục lại khe hở trên bầu trời, trong ngoài cùng ra sức củng cố màn trời nơi đây. Hiển nhiên cũng là nguyên nhân tại sao đại quân nhân tộc đến chậm một chút. Cùng lúc đó, kiếm lệnh trên người Hứa Thanh và đội trưởng cũng theo khe hở trên màn trời đang sửa chữa khôi phục lại, cùng với khu vực an toàn bên trong khôi phục truyền ra chấn động. Trong đó ẩn chứa pháp chỉ, yêu cầu ba nhóm tu sĩ nhân tộc từng tiến vào lúc trước, trong vòng một canh giờ, toàn bộ phải rời khỏi. Sau một canh giờ, tiên cấm sẽ hóa thành khu vực đặc biệt, không phải người nhận được mệnh lệnh hay chức cách riêng, không thể vào nửa bước. Đồng thời báo cho mọi người biết, người tự tiện lưu lại sẽ bị xử theo ý chỉ. Dựa theo sư tôn phán đoán lúc trước, vị thất hoàng tử này coi như thuận lợi hoàn thành kế hoạch của nhân hoàng. Thời điểm này hết thảy mọi thứ nơi đây bị gã coi thành phần thưởng của bản thân. Đội trưởng bĩu môi một cái, quét mắt nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, trầm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi đi trước, ta ở trong đây đợi thêm tí. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, chú ý thấy vẻ điên cuồng trong mắt y. Hắn biết rõ, sau khi đại sư huynh xuất hiện loại ánh mắt đó, rất khó khuyên bảo. Nhưng, ở lại trong này mạo hiểm hơn tiền lời. Dẫu sao thông đạo ra ngoài cũng đã bị vị thất hoàng tử kia nắm giữ. Một khi tiến vào trong tiên cấm xảy ra vấn đề, có chạy đằng trời. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ chút nhẹ gật đầu. Được, ta đi trước. Sư tôn đã lấy được vật tốt nhất, có lẽ đang bên ngoài trời ta. Ta đi phân một phần cùng lão nhân ra người. Đại sư huynh không cần lo lắng, cứ ở trong này chơi thật vui. Hứa Thanh nói xong đi thẳng về phía trước. Đội trưởng sững sờ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh kinh ngạc. Đại sư huynh, ta phải trở về doanh địa, người đây đà. Đội trưởng cười ha ha ôm bờ vai Hứa Thanh. Ta thay đổi chủ ý rồi, lão đầu tử rất rào hoạt, ta lo tiểu sư đệ ngươi không hiểu câu thông với lão. Bỏ đi, vì tiểu sư đệ, ta không nghĩ đến những bảo bối trong này nữa. Hứa Thanh ồ lên một tiếng nhìn vào mắt đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn lại, vẻ mặt chân thành, sau đó lại thúc giục ngược lại. Cứ như vậy hai người bọn họ một đường bay nhanh, sau nửa canh giờ liền riêng phần mình cố ý làm ra một chút dị chất che lấp, về tới khu vực an toàn do quân đoàn nhân tộc sáng lập ra. Tuy nơi đây có pháp khí khu trừ dị chất, nhưng dị chất xâm nhập vẫn rất nghiêm trọng. Có thể thấy rất nhiều máu thịt dị hóa tan vỡ trên mặt đất. Hiển nhiên, lúc trước xích mẫu phủ xuống cùng với cả thần linh bên trong tiên cấm vùng vẫy, khiến cho nơi đây cũng nhận phải chút ảnh hưởng. Trên cơ bản, từng vị tu sĩ còn sống đều tràn nhập dị chất, chỉ có thể tạm thời đè xuống, cần phải ra ngoài hoàn cảnh này mới có thể tiến hành thêm một bước khu trừ. Giờ phút này không ít người đều đang bay lên trên không, bay về phía cửa ra. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, người quen không nhiều lắm, cũng không thấy được Thanh Thu cùng Khổng Tường Long. Vì vậy xuất ra kiếm lệnh để truyền âm, thăm hỏi một phen. Lập tức biết được Thanh Thu sau 7 ngày liền rời đi, Khổng Tường Long thì vừa rời khỏi không lâu. Sau khi nhận được truyền âm của Hứa Thanh, Khổng Tường Long bảo y đang đợi bên ngoài. Mắt thấy hết thảy không có gì đáng lo, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bởi vì nguyên nhân sư tôn, bọn họ không tiện báo cho người bên ngoài biết, cũng không thể dẫn người đi theo. Dẫu sao lúc đó bản thân chỗ Hứa Thanh thật ra là nơi nguy hiểm hơn. Cho nên Hứa Thanh cùng đội trưởng bí mật rời đi, không dành bận tâm tới Khổng Tường Long cùng Thanh Thu. Nhưng hắn cũng báo riêng cho đối phương biết nơi đây sẽ xuất hiện kịch biến, kêu bọn họ bảo trọng, cẩn thận chút. Hiển nhiên Thanh Thu đã nghe lời, Khổng Tường Long mặc dù không sớm rời khỏi như vậy, nhưng từ kết quả nhìn ra, coi như vẫn an toàn. Vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng đối mặt nhìn nhau, trong mắt hai người lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến bầu trời. Tốc độ bay rất nhanh, trong lúc không ngừng bay lên không trung, tiên cấm cũng không ngừng thu nhỏ lại trong tầm mắt của bọn họ. Cho đến khi lên tới màn trời, rốt cuộc Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy dấu bàn tay còn sót lại của Xích Mẫu ở xa xa trên đại địa. Còn có một số khe rãnh cực lớn có khí tức thần linh ở khu vực hoàng cung phía tây trong tiền tấm. Dù đứng từ trên không nhìn, dấu bàn tay kia vẫn vô cùng rõ ràng, tản mát ra trận trận uy áp kinh khủng, từ đó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng của Xích Mẫu. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, trong lòng vẫn còn dâng lên nỗi khủng khiếp. Đội trưởng bên cạnh thấp giọng mở miệng. Sau khi Xích Mẫu thôn phệ thành công, mặc dù sẽ ngủ say, nhưng một khi hoàn toàn hấp thu tỉnh lại sẽ càng thêm kinh khủng. Cũng không biết nhân hoàng làm như thế phía sau có an bài gì hay không. Vấn đề này thì Hứa Thanh cũng đã nghĩ qua, nhưng không có đáp án. Giờ phút này trong trầm mặc, hai người thu hồi ánh mắt, tiến lên miệng bình trên màn trời, theo nơi đây bay ra bên ngoài, rời khỏi tiên cấm, đi đến chỗ sâu trong hình ngục ti, nơi những mảnh trận pháp vỡ vụn. Sau đó từ nơi này bay nhanh lên bên trên, bọn họ một đường bay nhanh, đi ngang qua hơn 10 đạo lưới lớn do trận pháp hình thành. Hiệu dụng của những lưới lớn này chính là cách đi dị chất nơi đây. Hai người thuận lợi thông qua, dần dần thấy được cửa ra khỏi hố sâu hình ngục ti trên đỉnh đầu, thấy được bầu trời đêm đen nhánh phía bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài chính là ban đêm. Sau hơn 10 hơi thở, thân ảnh bọn họ gào thét, rốt cục bay ra khỏi hố sâu hình ngục ti đã đi ra bên ngoài. Từng cơn gió mang theo cảm giác tươi mát thổi tới trên người bọn hắn, thổi bay tóc dài, hất tung góc áo. So với tiên cấm phong bế mà nói, những cơn gió đập vào mặt này làm cho người ta tâm thần theo bản năng mở rộng, sảng khoái hơn. Trăng trên bầu trời cũng không phải màu đỏ, khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà dưới ánh trăng, những quân doanh đã từng đóng trại ở xa xa lại biến mất. Nhưng đại quân đến từ Hoàng Đô, số lượng nhất thiết không thể nào toàn bộ đều tiến vào trong tiên cấm. Và lại một đường bọn họ trở về cũng chứng kiến số lượng đại quân Hoàng Đô tiến vào tiên cấm nhiều nhất là 100 vạn. Trong lúc Hứa Thanh đang nghi ngờ, hắn liền nhìn thấy Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nguyên bản khoanh chân ngồi ở biên giới hố sâu chờ đợi Hứa Thanh. Chú ý thấy Hứa Thanh xuất hiện liền lập tức đứng dậy nhanh chóng tới gần. Dị chất trên người của gã nồng đậm chưa từng có và lại cũng đang tiêu tán. Hiển nhiên sau khi ra ngoài đã sử dụng một chút phương pháp rất nhanh đã xua tán đi dị chất. Giờ phút này sau khi tới gần, phát hiện ánh mắt Hứa Thanh nhìn quân doanh, Khổng Tướng Long liền giải thích một câu. Đều đã rời đi, nghe nói rời khỏi vào 5 ngày trước, dùng đại trận truyền tống của quận đô, liền tới tiền tuyến. Ta cũng tới khi ra ngoài mới biết được việc này, hẳn là chỗ tiền tuyến sẽ có đại động tác gì đó. Bởi vì vào nửa canh giờ trước, thất hoàng tử cũng đã truyền tống rời đi. Lần này tu sĩ Phong Hải quận không có bất kỳ một vị nào bị triều mộ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nghĩ tới phán đoán của sư tôn. Hết thảy mọi việc mà nhân hoàng làm cũng chỉ vì trận chiến tranh này. Mà bây giờ dương mưu đối với Xích Mẫu vừa mới hoàn thành, đại quân liền khởi động đi đến tiền tuyến. Sắp có chuyện lớn xảy ra. Hứa Thanh thở sâu nhìn đội trưởng, giờ phút này đội trưởng cũng đang nhìn hắn. Trong đầu hai người đều cùng dâng lên một cái nghi ngờ. Đó chính là vực bảo chiến tranh của nhân tộc có lẽ sắp được công bố. Hết thảy sương mù che đậy rất nhanh sẽ trở nên rõ ràng. Đội trưởng truyền âm. Lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Khổng Tường Long than nhẹ. Hứa Thanh, ta nghĩ rằng bên trong chuyện này tồn tại rất nhiều chỗ không thể nghĩ ra được. Nếu như ngươi đoán được một ít chuyện, có thể nói cho ta biết một tiếng. Nói xong, Khổng Tường Long lấy ra 2 bình thuốc đưa cho Hứa Thanh và đội trưởng. Cái này là tố đan, lần này tiên cấm mở ra. Tuy rằng có tầng tầng bố trí nhưng vẫn có không ít dị chất tràn ra. Hơn nữa, người trở về phần lớn đều dính nồng đậm dị chất. Vì vậy tố đan đều đã bán hết, rất khó mua được. Chỗ này của ta là có chút hàng tồn trước kia, cho các người đấy. Đội trưởng cười hăng hắc một hơi tiếp nhận, sau đó mở ra nuốt 2 quả tố đan bên trong. Bên trong quá trình này có mùi thuốc tràn ra tràn nhập 4 phía, khiến cho dị chất nơi đây cũng hơi có chút tản đi. Hứa Thanh ngửi một cái, có loại cảm giác quen thuộc, hình như trong mùi thuốc hỗn hợp một chút những mùi vị khác, nhưng rất nhỏ, giống như đã từng ngửi được trước kia, vì vậy giơ tay tiếp nhận. Cái tố đan này chính là quận thừa nhiều năm trước cải tiến bạch đan mà thành, công hiệu gấp đôi bạch đan, tạo phúc cho nhân tộc, là một phần đại công đức cho phòng hải quan. Nhưng đáng tiếc, bởi vì nguyên vật liệu cùng với cách luyện chế khó khăn, cho nên số lượng vô pháp đạt đến trình độ phổ cập toàn bộ trong quận, chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho bên trong quận đô. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thứ này vẫn giúp cho rất nhiều nhân tộc được lợi như cũ, mà giá cả thực tế còn tiện nghi hơn bạch đan, khiến cho người phàm tục cũng đều có thể ăn được. Mặc dù bản thân mình không cần, nhưng có một số việc thuộc về bí mật bản thân. Cho nên sau khi Hứa Thanh nhận lấy liền nói lời cảm tạ, cũng truyền âm nói sự tình, sư tôn đoán báo cho Khổng Tường Long biết. Lúc trước tồn tại biến số, rất nhiều chuyện không thể nói, nhưng bây giờ tất cả đều đã kết thúc. Khổng Tường Long cũng có tư cách biết được chân tướng. Sau khi nghe được lời của Hứa Thanh, thân thể Khổng Tường Long chấn động rõ ràng, hô hấp có chút dồn dập. Trong ánh sáng trong mắt xuất hiện tơ máu, hai tay vừa nắm vừa buông, sau đó lần nữa nắm chặt. Hiển nhiên, y nhớ tới cái chết của cung chủ, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chậm mặc. Cho đến sau này, y buông lỏng nắm tay, khàn khàn mở miệng. Hy vọng nhân tộc đại thắng. Khổng Tường Long lộ ra biểu cảm điều hưu, phất tay về Hứa Thanh, quay người rời đi, bóng lưng cô đơn, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng đã có dáng vẻ già nua. Khổng Tường Long là một nhân vật. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh rời đi của Khổng Tường Long, nhẹ giọng mở miệng. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện phàm bộ truyện gì nhỉ? Quên, Quang Âm Chính Ngoại. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.